Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 301. Thế giới trưng binh kế hoạch. Thánh địa Mary Joy, Akainu ở hướng Gorose hội báo công tác. Sengoku nguyên soái Trung Quy sẽ lui ra tới. Rất nhiều chuyện cần thiết làm ở phía trước. Sengoku nguyên soái đề cử người nối nghiệp là Aokiji. Mà Gorose vừa ý nguyên soái người được chọn còn lại là Akainu. Vì thế, bọn họ áp xuống hải quân bên kia về Momosagi cùng Chaten, hai vị đại tướng dự khuyết tấn chức. Đại tướng Shin, lý do là hai người chiến lực kém một chút, kinh nghiệm không đủ, còn không đủ để gánh vác đại tướng chức trách. Thực tế ý tưởng cũng không khó đoán. Bọn họ chính là không nghĩ hải quân tiếp tục duy trì hiện giờ loại này châm chen vào không lọt. Thủy bát không tiến cục diện, bọn họ tưởng cấp hải quân trộn lẫn hạt cát. Nhưng muốn hướng hải quân tắc người. Hiện tại hải quân kia cấp bậc nghiêm ngặt tấn chức chế độ liền vòng bất quá đi, Kobe dùng 2 năm. Thời gian, một đường từ lính tạp vụ tam đẳng binh, nhị đẳng binh, nhất đẳng binh, ngũ trưởng, quân tào. Tào trưởng, chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy, thiếu tá, trung giáo, lên tới đại tá. 24 tháng thăng 14 cấp. Bình quân hơn 1 tháng thăng 1 cấp. Kia hoàn toàn là bởi vì đặc thù thời kỳ. Hắn chức vụ cũng tương đối đặc thù. Hơn nữa còn có gáp chờ hải quân lão tướng chiếu cố. Lúc này mới bị hòa tiễn giống nhau đề bạt đi lên. Bình thường tấn chức nói tuyệt đối không khoa trương như vậy. Doflamingo đem Virgo an bài đến hải quân, mượn dùng các mặt quan hệ. Đối phương ước chừng dùng 20 năm thời gian mới lên tới trung tướng. Khó khăn có thể thấy được một chút. Bình thường tới nói, hải quân như vậy khổng lồ quân sự tổ chức, tấn chức tốc độ là phi thường chậm, Gorose không nghĩ phá hư cái này tấn chức chế độ. Nhưng lại tưởng tắc người. Làm sao bây giờ đâu? Thế giới trưng binh, kế hoạch chính là bọn họ giải quyết phương án, Sengoku. Gặp cùng Zephyr ba vị lão tướng về hưu. Vô luận Akainu vẫn là Aokiji ai thượng vị. Hải quân chung đều sẽ không ra tới một cái đại tướng chức vị, Gorose đúng lúc đẩy ra thế giới. Trưng binh, kế hoạch, bọn họ lấy cớ hải quân ở trên đỉnh chi chiến tổn thất thảm trọng. Ở toàn thế giới trong phạm vi trưng binh, chỉ cần không có lọt vào thế giới chính phủ truy nã, liền có thể tới tham gia trưng binh. Gì mới là cử, thực sự có tài năng người. Thông qua lần này trưng binh, có thể một đường trực tiếp lên tới đại tướng, Akainu cũng là hải quân hiện có tấn chức chế độ được. Lợi giả, hắn không nghĩ phá hư cái này chế độ. Có thể nói, hắn đương nhiên hy vọng đề bạt chính mình người đi lên. Nhưng Gorose thái độ rất cường ngạnh. Vì đạt được thế giới chính phủ duy trì, Akainu chỉ có thể bóp mũi thừa nhận cái này phương án là chính mình ý tứ. Cứ việc hải quân bên trong có rất nhiều người đều tỏ vẻ bất mãn. Hắn vẫn là đứng vững áp lực. Đem phương án dựa theo Gorose ý nguyện đệ trình đi lên, nếu không thể phản kháng. Vậy lựa chọn đối chính mình có lợi nhất người được chọn, Akainu đem Vivi cũng nạp vào cái này chưng. Binh kế hoạch, lý do là hai người kề vai chiến đấu quá. Hắn tán thành vị này Alabasta công chúa chiến lực. Lẫn nhau cũng còn tính quen thuộc. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, hắn ý tưởng cùng Denjiro Asura Doji không sai biệt lắm. Đó chính là Vivi có chính mình quốc gia, nhà mình một đống lớn sự. Cho dù đi vào hải quân, cũng là đương cái bài trí. Sẽ không dao động hắn quyền lợi, tương phản. Một cái bị hư cấu, tâm tư cũng không ở hải quân đại tướng. Ngược lại dễ bề hải quân nguyên soái nắm giữ quyền to, từ Akainu góc độ tới xem. Hắn đương đại tướng thời điểm, tự nhiên là hy vọng đại tướng quyền lợi càng lớn càng tốt. Nhưng hắn nếu là lên làm nguyên soái, hắn liền hy vọng đại tướng quyền lợi càng nhỏ càng tốt, ngày thường mặc kệ sự. Thời điểm chiến đấu có thể lại đây đương cái tay đấm. Đây là hắn cảm nhận chung ưu tú nhất đại tướng, Gorose đều là nhân tinh. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu Akainu tâm tư. Bọn họ phi thường do dự. Làm Nefentari gia tộc người tiến vào hải quân, đối phương có rất lớn tỷ lệ bắt được đại tướng chức vị. Như vậy thật sự hảo sao? lặp lại cân nhắc, suy xét đến hải quân bên trong rắc rối phức tạp phe phái. Bọn họ miễn cưỡng đạt thành một cái chung nhận thức, đó chính là tựa hồ được không? Thật làm vị này công chúa đi hải quân, đối phương trời xa đất lạ, một cái thân tín thủ hạ đều không có. Quang côn tư lệnh giống nhau đại tướng, có cái gì nhưng lo lắng? Tương phản, một cái đỉnh cấp chiến lực bị xuyên ở hải quân giữa. Tổng so mặc kệ ở bên ngoài cường, hải quân không có khả năng xuất hiện hai nữ tính đại tướng. Vivi thượng vị nói, chẳng khác nào chặn Momosagi tấn chức chi lộ. Chán đến gắt gao, Momosagi là Suru trung tướng người. Hai bên mâu thuẫn căn bản vô pháp điều hòa. Vô hình chung, bọn họ phải cho hải quân bên trong chế tạo mâu thuẫn ý nguyện cũng coi như là đạt thành. Gorose đem sự tình thông qua văn tự phương thức hội báo cấp im. Đợi một ngày, không có được đến bất luận cái gì đáp lại, bọn họ cũng coi như là trong lòng hiểu rõ, năm người đều là lão âm so, cũng không có trực tiếp đáp ứng Akainu, mà là nói muốn lại suy xét, ở Gorose cùng Akainu đàm luận Vivi thời điểm, Alabasta. Giải trừ quân bị còn ở đâu vào đấy mà tiến hành giữa. Đại lượng vũ khí trang bị đào thải xuống dưới. Nếu là đi qua Baroque phòng làm việc hoàng kim chi lộ tiến hành giao dịch, dễ dàng bại lộ Vivi hai cái áo choàng chi gian quan hệ. Nàng biện pháp rất đơn giản, đó chính là bán cho cách mạng quân vũ khí số lượng khổng lồ. Vì thế, cách mạng quân tham mưu trưởng tự mình chạy tới nói chuyện này, ngươi chính là Betty thường xuyên nhắc tới vị kia sa mạc công chúa đi. Ta là Sabo, mỹ lệ công chúa điện hạ. Nhìn thấy ngươi là của ta vinh hạnh. Sabo có một đầu kim sắc cuộn sóng tóc ngắn, mắt trái chỗ có một mảnh vết sẹo. Hắn đối Vivi ngả mũ kính chào khi tư thế thực yêu nhã. Cứ việc đã quên mất chuyện quá khứ, nhưng từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng ra tới lễ nghi quý tộc nhiều ít còn có thể nhìn đến một chút dấu vết, lại bắt đầu làm bộ làm tịch. Sabo bên cạnh đứng một người tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài vóc dáng nhỏ xinh, nhưng lại ở Yamato kinh ngạc trong ánh mắt, một quyền đánh bay Sabo, ở Sabo từ trên tường chậm rãi chảy xuống thời điểm. Nữ hài bắt đầu làm tự giới thiệu, ta là Koala, là bên kia ngu ngốc trợ thủ. Chúng ta không có gì tiền, nếu có thể nói, có thể hay không tiện nghi một ít. Koala đối Vivi biết không nhiều lắm, Yamato liền càng đừng nói nữa, hoàn toàn không quen biết. Nàng đi lên liền đem vũ khí giao dịch giá cả chém rớt một nửa, Vivi biết bọn họ rất nghèo. Chưa từng có phân chém giá trả giá, nửa bán nửa đưa, liền đem vũ khí xử lý rớt, cách mạng quân lại lần nữa hứa hẹn sẽ không ở nàng địa bàn làm sự. Vivi cũng nguyện ý ở không ảnh hưởng đại cục thời điểm cung cấp viện trợ. Hai bên đạt thành có hạn độ hợp tác quan hệ, Yamato nhật tử quá thật sự vui vẻ. Đi học, uống rượu, cùng Vivi đánh nhau, nhàn đến không có chuyện gì liền đi ra ngoài đi bộ. Onigashima đó chính là cái thổ phỉ oa. Wano quốc dân cư so sánh với Alabasta chính là cái tiểu quốc. Yamato đi vào Alabasta 3 tháng, hiện tại vẫn như cũ là nhìn cái gì đều mới mẻ trạng thái, cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Viết xong cùng ngày tác nghiệp, Yamato liền hai mắt mạo quang. Hay chỉ lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy, như là nào đó hiếu động động vật giống nhau. Robin đang xem một đoạn rất thú vị tư liệu lịch sử, xem đến thực chuyên chú, cười cự tuyệt. U Linh công chúa còn ở nghiên cứu nổ chết xa cá sấu đại chiêu. Đối với lưu đường cái không có gì hứng thú, Vivi có điểm hứng thú, làm nàng phụ trách tế vụ. Nàng cũng làm không được, hiện giờ quốc nội các hạng sự vụ đã chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Thủ hạ các tư này trước, đã không cần nàng nhọc lòng. Hết chương.